Chương 1066, lên cơn giận dữ rụt tẩy. Phá cho ta đem siêu trọng thủy long vũ một tiếng ga ho the tờ, từ rụt tẩy trong miệng ga ho the tờ mà ra. Trong chớp mắt, to lớn dòng nước tại rụt tẩy trước người ngưng tụ, trong chớp mắt, một đầu hơn 100 mét chi thô, hơn 1000 mét trưởng thủy long, trong chớp mắt, xuất hiện. Đối cái kia oanh kích mà đến nói bộ dễ, một tiếng ga ho the tờ mang theo vô cùng to lớn lực lượng cùng trọng lực, trực tiếp, oanh kích đối diện mà đi rụt tẩy, nguyên danh, phổ rụt tẩy. Là án đã Louis đế quốc tệt một trong. Sử dụng ma pháp vì thất lạc ma pháp, trọng thủy ma pháp. Ma pháp là thủy thuộc tính, năng lực như kỳ danh, cái kia chính là trọng thủy. Trọng thủy, cái gì là trọng thủy, cái kia chính là so với bình thường ai muốn bên trong ai, gây nên lấy có đa trọng, vậy phải xem người sử dụng, bất quá, tích thủy thiên cân cái gì, chỉ cần rụt cầy nguyện ý, không phải là không được sự tình. Tích thủy thiên cân, có thể tin tưởng, nếu là rụt cầy nguyện ý, một đoàn không nhiều thủy cầu, liền có thể đẻ chết rất nhiều người. Uy lực to lớn, khó mà hình dung. Đáng sợ ma pháp. Đồng dạng, là tối đỉnh cấp ma pháp. Ầm ầm ầm ầm ầm thủy long quét sạch, không biết có đa trọng, nhưng là, nạ rủ tổ khống chế cái này, những cái kia bộ rễ có thể rõ ràng cảm giác được, cái kia thủy long trọng lượng vô cùng chi lớn. Nạ rủ tổ dám khẳng định, nếu là nước này rồng rơi vào cái này trên hải đảo, tuyệt đối có thể trong chớp mắt đem cái này hải đảo đè sập. Dạng này trọng lượng, có thể nói vô địch. Bất quá, bộ rễ tại thủy long không ngừng đụng chạm. Mặc dù, bộ rễ không ngắn bị đánh lui, thậm chí có bị đập gãy, nhưng là, đồng dạng, cũng là không ngắn suy yếu nước này dòng lực lượng. Bộ rễ, không ngừng sinh trưởng. Thần thụ sinh mệnh lực cường đại, có thể xưng vô hạn một thời gian, nạ rủ tổ cùng rụt cẩy chiến đấu hải đảo không ngắn chấn động. Thiên không cùng đại địa, tiếng oanh minh không ngừng vang vọng lấy. Nạ rủ tổ không chê căn này hệ, không ngừng oanh kích cái này rụt cẩy, mà rụt cẩy thì là khống chế nước này rồng, không ngừng ngăn cản nạ rủ tổ công kích. Không ngừng oanh kích, tại thần thụ bên trong, nạ rủ tổ không khỏi khơi gợi lên mỉm cười. Mặc dù là lần đầu tiên khống chế thần thụ, mới lúc bắt đầu rất không thuần thục, nhưng là, hiện tại, đang không ngừng trong chiến đấu, nạ rủ tổ đã càng ngày càng thuần thục. Cũng là càng ngày càng có thể phát huy xuất thần cây lực lượng. Thiên tri ngự trung tại dưới cây thần, một nói vết nước không gian trong chớp mắt xuất hiện. Một nói mấy mét chi thô bộ rễ, trong chớp mắt, mang theo cường đại lực lượng, oanh kích mà đi, trong chớp mắt, không có vào đến cái kia vết nước không gian bên trong mà tại bên trong chiến trường, tại rụt cẩy sau lưng một nói vết nước không gian trong chớp mắt xuất hiện, sau đó, một nói to lớn bộ rễ, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, đối hắn, trực tiếp oanh kích mà đi cái gì kinh ngạc, giật mình còn. Có, căn bản cũng không có một điểm cơ hội phản ứng. Oanh một tiếng oanh minh tại rụt cẩy cái kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, bộ rễ, trực tiếp đối rụt cẩy oanh kích đi qua. Trong chớp mắt, liền quất roi tại hắn trên thân. Trực tiếp, tại to lớn lực lượng dưới, rụt cẩy, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Oanh một tiếng oanh minh, to lớn lực lượng, trực tiếp, đem rụt cẩy đánh ra số ngoài trăm thước, hung hăng rơi đập tại đại địa chi thượng. Tại đại địa chi trung, ném ra một cái hố sâu to lớn. Đó có thể thấy được. Nạ rủ tổ cái này một kích uy lực. Nương theo lấy rụt cấy bị đánh bay, bị hắn khống chế thủy long, cũng là trong chớp mắt nện rơi xuống đất. Trong chớp mắt, một tiếng nổ ầm ầm vang lên, toàn bộ hải đảo, đều là đang lắc lư lấy. Một nói đạo trưởng dài khe hở, trực tiếp xuất hiện, cái kia thủy long to lớn trọng lượng, trực tiếp, đem hải đảo đập tứ phân ngũ liệt. Có thể nói, nếu không phải nạ rủ tổ hóa thân thần thụ còn ở lại chỗ này cái trên hải đảo. Bộ rễ còn trải rộng tại cái này trên hải đảo, một mực bắt lấy cái này hải đảo, cái này tòa hải đảo, đã lúc trước một đập bên trong, đám chìm. Không thể không nói, trọng thủy cái này mà pháp cường đại. Liên la nhìn thấy loại tình huống này, nạ rủ tổ đều là có loại thăm dò thứ ý nghĩ. Dù sao, cái này ma pháp, không nói còn lại, tại lực phá hoại bên trên, là tuyệt đối vô cùng cường đại. Nương theo lấy không ngừng thuần thục đối thần thụ không chế, đối thần thụ năng lực. Nạ rủ tổ cũng là không vẹn vẹn chỉ là vận dụng bộ rễ công kích, thần thụ năng lực, cũng là một chút xíu hiện lộ ra. Mặc dù, trước kia, nạ rủ tổ QNZ là có thể sử dụng thiên tri ngự trung, nhưng là, cái kia là tại thống ngự Phật quốc trong không gian, ở bên ngoài, căn bản là vô pháp sử dụng. Hiện tại, đây là nạ rủ tổ lần thứ nhất ở bên ngoài sử dụng thiên tri ngự trung, không thể không nói, rất tốt rất cường đại. Lấy thần cảnh thông hoàn toàn khác biệt hai loại không gian năng lực, thần cảnh thông là để nhân thể trực tiếp vượt qua không gian, mà thiên chi ngự trùng thì là trực tiếp mở ra một cái vết nước không gian, có thể để cho công kích trong chớp mắt đạt tới ngàn vạn mét bên ngoài mà thân thể tại nguyên chỗ. Hai loại năng lực, mặc dù không nói được cái nào tốt, nhưng là, cũng là đều có ưu khuyết. Thần cảnh thông thắng ở tốc độ nhanh, dùng tuyệt đối tốc độ chiến đấu, mà thiên chi ngự trùng mà là thủ đoạn biến hóa nhiều, là tuyệt đối kỹ xảo vận dụng. Trực tiếp đánh bay dù tẩy, nạ dù tổ tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này một cơ hội duy nhất, trong chớp mắt, thừa thắng truy kích số thập đạo bộ dễ, tại nạ dù tổ không chế giới, trong chớp mắt đối bị đánh bay ra ngoài dù tẩy, oanh kích mà đi hỗn đản một tiếng ga ho the tờ vang lên, là dù tẩy. Tràn đầy phẫn nộ cùng nộ hỏa. Lúc đầu, bị nạ dù tổ đánh bay đã để hắn phẫn nộ, hiện tại, nạ dù tổ đã còn dự định tại công kích hắn, đây quả thực là không đem hắn để vào mắt. Một cái là án đạ Louis đế quốc mạnh nhất tệt, một cái, bất quá là một tên Isga bạo phát thánh ma mà thôi. Trung gian chênh lệch nhưng là rất lớn, nhưng là, hiện tại, dù cẩy đã bị nạ dù tổ đánh bay ra ngoài, này làm sao có thế không cho dù cẩy phẫn nộ đâu. To lớn ma lực, trong chớp mắt, bạo phát tại dù cẩy quanh người, một đạo thủy long quyển, trong chớp mắt, xuất hiện. Mang theo to lớn lực lượng, trực tiếp, đem cái kia oanh kích đi qua bộ rễ, toàn bộ bắn ra bất quá oanh lại là một tiếng oanh minh rụt tẩy, lại lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ở phía sau hắn, một nói vết nước không gian xuất hiện, còn có một nói không nhỏ bộ rễ tại cái kia không gian bên trong đưa ra ngoài. Không cần suy nghĩ nhiều đều biết, rụt tẩy, lại lần nữa đưa tại nạ rủ tổ sử dụng thiên chi ngự trung thủ hạ. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản phẫn nộ, không. Phẫn nộ đã không thể hình dung hiện tại dù tẩy. Gào thét ga hò the tờ, truyền khắp toàn bộ thiên không. Liên tiếp đưa tại nạ dù tổ thủ hạ, đã để dù tẩy nổ hỏa, đủ để đem thiên không đều đốt cháy nhuộm đỏ.